Chương 158, cứu vớt công chúa. Một vòng sau, Đông Hải lưu cầu, tứ phía bị nước bao quanh, phong cảnh tuyệt đẹp, chợt tới đây địa, có loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Ban đêm, rớt ra đêm tối màn tre, tiểu quán bên trong. Trước mặt nam phẫn nữ trang nữ nhân, quả thật là xinh đẹp phong cảnh. Sở Nguyên nhìn chằm chằm tiểu quán bên trong phía trước nữ nhân bóng dáng, kia rất tròn kiểu chân, ngoại tại bên ngoài tuyết trắng làn da, bột cảnh phía trên tuyệt đẹp đường cong, hơn nữa giấu ở phát quan bên trong đen tủi mái tóc hạ nhắn mịn vành hai, làm cho duyệt nữ vô số Sở Nguyên, cũng tấm tắc lấy làm kỳ. Này nhân chính là Sở Nguyên việc này mục đích, cũng là hắn thế tất tốt đến nhân, Đông Hải công chúa đơn luyện tinh giờ phút này đơn luyện tinh mặc nam trang. Vốn hẳn là tuấn tú tú lệ nữ nhân nháy mắt hơn một ít anh khí, phong vị độc đáo. Đang đổ tử nàng này mắng chửi người thời điểm, không chỉ có sẽ không làm cho người ta cảm giác khó chịu cùng sinh khí, ngược lại là hưng phấn. Thật sáp liêu diệp mi, nhữ cũng đừng có một phen phong vị. Sở Nguyên kinh ngạc, hắn đều nghĩ đến này nữ nhân thế nhưng phát hiện chính mình bí mật ánh mắt. Bất quá nháy mắt phản ứng lại đây, đơn luyện tinh mắng hơn là nàng trước bàn dẫn theo bầu rượu. Ngạnh cấp nàng quán một ngụm rượu, giúp đỡ của nàng bả vai nam nhân khụ khụ khụ thượng mình, ngươi không nên ép ta, bằng không ta liền đối với ngươi không khách khí đơn luyện tinh trừng mắt lanh đối, từ này nam nhân từ mẫu thân nơi đó lấy được hôn ước lúc sau, càng phát ra không biết xấu hổ. Ngươi đều là ta vị hôn thê, như thế nào không phải ta nghĩ thế nào được cái đó thượng mình hít mắt, rất là khó chịu. Ngươi đơn luyện tinh đang muốn cấp thượng mình một cái tát, đồng nhiên cảm giác thân thể mềm nũng. Tiếp theo thân thể phía trên mổ cái địa phương nóng lên, kinh hãi, thất thanh hồ, ngươi ngươi cho ta hét lên cái gì vậy đồ vật này nọ, đương nhiên là thứ tốt, của ta công chúa mỹ nhân, đương nhiên là cho ngươi thực thích gì đó lạp thượng mình, cười ha ha, tiến lên đã nghĩ lâu đắc mỹ nhân quy. Cứu ta, hộ vệ đâu ai tới cứu đơn luyện tinh như thế nào cũng muốn không đến chính mình mẫu thân thế nhưng đem chính mình giao cho như vậy một cái cầm thú, cực kỳ bi thương. Thế nhưng là trên người sử không ra một chút khí lực đến. Ha ha, vô dụng ngươi hộ vệ chấp hành mặt khác nhiệm vụ đi. Hắc hắc các huynh đệ, đợi lát nữa lao tử thích xong rồi. Có các ngươi một ly canh thượng mình ha ha nở nụ cười một tiếng. Thượng thiếu chủ uy vũ dưới lầu du côn lưu manh đều trầm trồ khen ngợi. Có thể thượng Đông Hải phái công chúa. Thế nhưng là bọn hắn cả đời cũng muốn không đến chuyện tình. Đơn luyện tinh lúc này mới hiểu được. Của nàng hộ vệ thế nhưng toàn bộ đều cấp này vị hôn phu đều đi rồi, hơn nữa cho dù là đến cũng không có dùng, sẽ bị du côn lưu manh nhóm cấp ngăn trở thượng mình còn muốn tái đùa bỡn nàng lúc sau, đưa cho thủ hạ nhóm chơi đùa không, không cần một giọt lệ từ đơn luyện tinh khỏe mắt hạ, cứu, cứu mạng ba thanh thúy cái tắt thanh. Thượng Minh ở tại chỗ dạo qua một vòng, bên trái quai hàm trực tiếp sưng lên đứng lên. Ngươi! Ngươi dám đánh ta ngươi có biết hay không lão tử là ai thượng minh mắt trừng khẩu đại đắc nhìn thấy trước mặt thanh niên. Khi dễ nữ nhân, cũng ổng xưng chính nhân quân tử ta Sở Nguyên người thứ nhất không phục. Sở Nguyên hừ lạnh một tiếng, ôm lấy nhuyễn tháp tháp đơn độc quyển tinh, cố gắng vẫn duy trì thanh tỉnh, thế nhưng là trên người nóng muốn chết, Sở Nguyên dựa vào nàng thật giống như là dựa vào một cái tiểu hỏa lò. Sở công tử, cảm ơn thế nhưng là ngươi đơn luyện tinh rơi lệ đầy mặt. Nguy cấp thời khắc thế nhưng có hiệp nghĩa chi sĩ cứu vớt chính mình phía dưới đều là thượng mình cho săn, phía sau cứu chính mình tương đương là chịu chết ta đơn tiểu thư đừng sợ, này chờ cặn không đủ nhắc tới. Sở Nguyên mặt không đổi sắc, tay phải vói vào đơn luyện tinh trong quần áo diện, xúc cảm thực hoạt, rất nhỏ nộn, đơn luyện tinh thân thể cũng thực nóng. Sở Nguyên thực ngạc nhiên, đã biết sao khinh bạc đơn luyện tinh, thượng minh thế nhưng thở hổn hển, giống như thực hưng phấn bộ dáng. Cách lao tử. Này đặc biệt sao dĩ nhiên là một cái nón xanh cuồng mà có lẽ trung quy nghĩ tới chính mình bị đánh một cái tát, không phải thích thời điểm, thượng minh nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới Sở Nguyên vọt lại đây. Sở Nguyên sao khởi đơn luyện tinh, chân nhất đoán, thượng minh một cái ngã gục ngã xuống trên mặt đất, kêu thảm thiết một tiếng, miệng đầy đều là huyết. Nghe được tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt đi lên mười mấy du côn lưu manh, mỗi người đều mang theo tinh xảo trường đao cùng thiết thương. Hảo hảo hảo ngươi thế nhưng các huynh đệ, đều lên lầu đến, cấp bản công tử giết này nhân, bản công tử làm cho hắn người thứ nhất nhấm nháp Đông Hải phái công chúa còn có hoàng kim vạn lượng gào khóc ngao, sát trọng thưởng dưới tất có dũng phu, huống chi còn có xinh đẹp nữ nhân. Sở công tử, ngươi đi mau, đường động ta đơn luyện tinh ý thức đều bắt đầu mơ hồ, không biết Sở Nguyên bàn tay to ở chính mình trên tay tắc quái, bị mọi người tiến lên thanh âm bừng tỉnh, vội vàng nhắc nhở. Huỳnh Trúc Chi Hỏa cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh nhau phát sáng, Sở Nguyên hừ lạnh một tiếng, tay phải một thân, kiếm khí tung hoành dựng lên a a a a ma ma nha, máu tươi tung hoành, Thượng Minh trực tiếp dọa ngây người, hắn chưa từng có gặp qua như vậy bạo lực giết người phương pháp. Một người, khoát tay, giết chết một đám mắt thấy đơn luyện tinh mau chống đỡ không được, ôm nàng nhuyễn tháp tháp thân thể, Sở Nguyên thải Thượng Minh đầu, dược xong mà ra. Thật lâu sau, Thượng Minh lộ ra bạo liệt mở ra, tạc ra một mảnh huyết hoa. Mà giờ phút này, ở rừng cây nhỏ giữa, vô vô đơn luyện tinh hai má, lo lắng địa dò hỏi, đơn tiểu thư, ngươi làm sao vậy ngươi, ngươi đi mau, ta mau chống đỡ không được, đơn luyện tinh từ hôn mê bên trong tỉnh lại, thân thể trừ bỏ nóng không có mặt khác cảm giác, miễn cưỡng mở to mắt nhìn đến Sở Nguyên, phi thường nghĩ muốn đem này nam nhân cấp không được, đơn tiểu thư gặp nạn, ta như thế nào có thể bỏ mặc Sở Nguyên vẻ mặt chính khí. Ta ngươi, đi mau ta chống đỡ không được, đơn luyện tinh cầm lấy Sở Nguyên bả vai, thở hồng hộc. Đơn tiểu thư, làm sao bây giờ, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi nóng quá, Sở Nguyên mạnh ôm lấy đơn luyện tinh, hắn đương nhiên có thể cấp đơn luyện tinh cởi bỏ dự vật, thế nhưng là cố sức không lấy lòng chuyện tình, Sở Nguyên như thế nào hội làm đơn luyện tinh nhịn không được, thế nhưng bắt đầu xé rách Sở Nguyên quần áo. Lại là xuân phong độ trăng sáng.